Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 218, lộ diện rồi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Lưu bị khơi dậy hứng thú xem đường nghiêm túc, giải thích. Đáng tiếc là tôi đã quyết định chế tạo ô tô, đóng tàu rồi. Nếu không, tôi cứ đi bắt tội phạm đổi thường thì ngày nào tôi với Lục Trường Trinh cũng sống sung sướng. Mấy phần thưởng này đủ bằng thu nhập cả năm của cô. Nếu cách vài hôm lại có thể kiếm được số tiền như vậy, thì gia đình họ chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt nhất trong vùng, không ai sánh bằng. Thư ký Lưu, những người xung quanh, sao chuyện nguy hiểm như bắt tội phạm, qua miệng cô gái này lại giống như ăn cơm uống nước vậy. Cô bé này có biết mình đang nói gì không thế? Lưu Vĩnh Chính người đã tiếp xúc với Giang Đường 2, 3 lần cũng phần nào hiểu được tính cách của cô. Biết cô ấy nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn như vậy, ông ta cười nói, đồng chí Tiểu Giang thật thà ghê. Thư ký Lưu cũng hoàn hồn, bật cười ha hà, vỗ nhẹ vai Giang Đường. Cô cứ tập trung chế tạo tàu thuyền, ô tô đi. Nếu có thời gian rảnh thì hỗ trợ chúng tôi bắt tội phạm chút nhé. Vậy à, nếu các anh có vụ nào không xử lý được thì cứ báo cho tôi. Giang Đường nghiêm túc tiếp nhận lời đề nghị của thư ký Lưu. Ban đầu cô còn định đảm bảo chắc nịch rằng nhất định sẽ bắt được, nhưng nghĩ đến những gì Lục Trường Trinh đã dạy trước đó, cô liền sửa lời. Nếu tôi không bắt được thì còn có Lục Trường Trinh, anh ấy lợi hại lắm, là người giỏi nhất thế giới luôn. Dù là lời nói hay biểu cảm, cô đều tràn đầy sự sùng bái dành cho Lục Trường Trinh. Thư ký Lưu nghe xong cười không ngừng được. Lúc này, lãnh đạo xưởng cơ khí và lãnh đạo thành phố, vốn đang họp trong hội trường, nghe tin có người từ tỉnh xuống liền vội vàng ra chào đón. Biết xưởng cơ khí đang tổ chức bầu cử ban lãnh đạo mới, thư ký Lưu quyết định vào xem thử. Ông ta quay sang hỏi, đồng chí Giang Đường có muốn đi cùng không? Giang Đường liên tục lắc đầu. Không đi, tôi sắp tan ca rồi, phải về nhà báo tin cho Lục Trường Trinh biết là hôm nay tôi lại được thưởng nữa. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô, trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh trước mặt người ngoài, hiếm khi thấy được cảm xúc dao động như lúc này. Dứt lời, cô liền xách theo chiến lợi phẩm của mình, một tay cầm bao gạo, thịt, sữa lúa mạch và đồ hộp. Tay còn lại xách túi bột mì và một thùng dầu ăn, bước nhanh về phía xe đạp. Sức mạnh đáng kinh ngạc của cô đã không còn xa lạ với mọi người. Dáng vẻ thảnh thơi tan ca này, công nhân xưởng cơ khí đã thấy nhiều lần rồi. Nhưng mấy thứ cô đang xách trên tay lại khiến ai nấy không khỏi ghen tị. Giang Đường cũng rất tự hào về chính mình. Cô vui vẻ đạp xe chờ phần thưởng về nhà, trong khi ở hội trường bầu cử, không khí lại căng thẳng đến mức sắp nổ tung. Lúc trước, Hứa Quốc Xương còn vô cùng tự tin, nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ thắng. Ai ngờ lại bị ủy ban kiểm tra kỷ luật đưa đi ngay tại chỗ. Khoảnh khắc nhìn thấy những người đó, trong lòng Hứa Quốc Xương chợt hoảng hốt, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đồng chí, có chuyện gì vậy? Sao lại bắt tôi đi điều tra? Không lý do chính đáng, các anh không thể tùy tiện bắt tôi. Những người của ủy ban kiểm tra kỷ luật đã gặp qua đủ loại người như Hứa Quốc Xương. Nghe ông ta nói vậy, bọn họ thản nhiên đáp, nếu không có bằng chứng xác thực, chúng tôi cũng không dám tùy tiện mời phó giám đốc Hứa đi. Nếu ông muốn biết chuyện gì đã xảy ra, đến đơn vị rồi sẽ có người nói cho ông biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của ủy ban kiểm tra kỷ luật không giống như ủy ban kỷ luật của nhà máy. Một khi họ ra tay, chắc chắn đã nắm được chứng cứ rõ ràng, hơn nữa những chứng cứ này đều đã được xác minh. Có thể nói, hay bị họ bắt đi thì gần như đã chắc chắn có tội. Hứa Quốc Xương vừa kêu oan vừa bị áp giải ra ngoài, đúng lúc chạm mặt thư ký Lưu và đoàn lãnh đạo vừa bước vào. Nhận ra thư ký Lưu, ông ta lập tức la lớn cầu cứu. Ban đầu, thư ký Lưu không định xen vào chuyện này. Nhưng thấy tiếng kêu oan của Hứa Quốc Xương thu hút không ít công nhân xưởng cơ khí, ông ta liền dừng lại. Mấy đồng chí, vị này phạm tội gì? Thư ký... Nhóm người áp giải Hứa Quốc Xương cũng nhận ra thư ký Lưu, bèn dừng bước, nghiêm túc báo cáo. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo, Hứa Quốc Xương lợi dụng chức quyền để có quan hệ bất chính với nữ công nhân trong xưởng. Anh bịa đặt, mặt Hứa Quốc Xương đỏ bừng vì giận, gân cổ phản bác. Tôi là người như thế nào? Giám đốc, bí thư nhà máy và các đồng chí trong nhà máy đều biết rõ. Các anh đang vu khống tôi. Vu khống, nhân viên ủy ban kiểm tra kỷ luật bật cười. Hứa Quốc Xương, chủ nhà của khu tập thể nơi đồng chí La Linh từng sống đã tận mắt thấy ông nhiều lần ra vào nơi đó. Có vài lần, ông vào đó vào buổi tối, sáng hôm sau mới rời đi. Ông là một người đàn ông trung niên có vợ con, nhưng lại nhiều lần qua đêm tại nhà một nữ đồng nghiệp. Ông còn định chối sao? Lời này vừa dứt, tất cả những người có mặt đều hít vào một hơi lạnh. Họ bắt đầu thì thầm bàn tán. Phó giám đốc với La Linh ư? Sao có thể chứ? Trước đây chẳng phải La Linh định qua lại với đồng chí Hứa Hạo Nhiên sao? Đúng vậy, tôi còn từng thấy hai người họ đi ăn ở quán cơm Quốc Doanh nữa. Chẳng lẽ họ không phải đang tìm hiểu nhau à? Không biết nữa, nhưng phó giám đốc lớn tuổi ngang với cha của đồng chí La Linh đó. Sao họ có thể làm ra chuyện như vậy? Hay là ông ta dùng chức quyền ép buộc La Linh? Khó nói lắm, dù sao ông ta cũng là phó giám đốc mà. Mọi người bàn tán sôi nổi, từng lời từng chữ đều lọt vào tai Hứa Quốc Xương. Sắc mặt ông ta tái nhợt từng hồi. La Linh, con đàn bà đê tiện đó đã chết rồi. Ông ta tuyệt đối không thể để tội danh này đổ lên đầu mình. Không phải tôi, Hứa Quốc Xương vội vàng biện minh, là cô ta, chính cô ta chủ động quyến rũ tôi, là cô ta dụ dỗ tôi. Cô ấy quyến rũ ông, cô ấy dụ dỗ ông, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài đám đông. Mọi người tự giác nhường ra một lối đi, Hứa Hạo Nhiên chậm rãi bước vào. Vừa đi, anh vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Quốc Xương. Dù đối phương là cha ruột của mình, ánh mắt anh cũng tràn đầy căm ghét. Ánh nhìn ấy giống như đang nhìn một kẻ xa lạ không hề quen biết. Chỉ vì ông là phó giám đốc có chức có quyền, nên một cô gái trẻ như cô ấy bất chấp danh tiết để quyến rũ ông. Cô ấy dâng hiến thân thể cho ông, vậy cô ấy được lợi gì? Chẳng lẽ là vì sợ ông đuổi việc cô ấy? Hứa Quốc Xương bị chính con trai mình chất vấn đến mức giận dữ, suýt nữa giơ tay lên tát anh một cái. Nhưng tay ông ta còn chưa kịp vung ra, đã bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật giữ chặt. Không thể nào đánh xuống. Không đánh được, chỉ còn cách chửi. Đồ nghịch tử, cha mày bị oan, mày không giúp cha mày rửa sạch nỗi oan thì thôi, lại còn hùa theo người ngoài đạp cha xuống nước. Mày có còn là con tao không hả? Mày cảm thấy tao không xứng làm cha mày. Vậy thì hay lắm, Hứa Hạo Nhiên cười lạnh, gằn từng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hay, tôi cũng thấy ông không xứng làm cha tôi. Nếu đã không ưa nhau, vậy thì ngay tại đây, cắt đứt quan hệ cha con luôn đi. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, tôi với ông không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Cách chương.